Con Hiền chào sữa. Ừ, chào bác, để chờ xem mọi người vào chưa. Thầy, các cô và các chú anh chị. Chị đánh. Xin mời mọi người cùng ngồi thiền khoảng 5 phút nhé. Để em có thể hôm nay mọi người, có một vài người nhắn tin vào hơi trễ một chút. Thì chúng ta có thể chờ thêm, hoặc là mọi người thông thả hơn. Lý tắt mic giúp sư nhé. Con được chào sư ạ. Dạ, thưa sư cho con hỏi là hình như là mình có hai phòng Zoom khác nhau đúng không ạ? Bình thường mình chỉ có một phòng Zoom ở đây thôi. À dạ. Dạ vâng ạ. Còn dạ. Thứ bảy thì sư khi bắt đầu mà sư sư cùng với mọi người kết nối sự kết nối với mọi người thì sư có mượn được phòng Zoom, sư mượn được cái phòng dạ. Zoom vào thứ tư, nhưng mà thứ bảy sư không mượn được, nên là thứ bảy thì mọi người gọi trực tiếp qua Messenger. Phòng dạ. Zoom thứ tư rồi. Dạ vâng, tại con cũng hơi bị nhầm lẫn chút xíu. Con cứ tưởng là thứ bảy cho mọi người. Dạ vâng ạ, vừa xong con cũng vào thì chị Ánh với con vào gọi vào video call. Xong thế thì dạ. Xem mọi người vào chưa, một vài người thông báo vào muộn. Vừa rồi sư có mời chị Ánh với bác Lý ngồi thiền một chút, khoảng 5 phút. Có thêm Mabel và Helen. Thôi chắc mình cũng có cứ bắt đầu thôi, vì sư muốn mời tất cả mọi người cùng với sư chúng ta đảnh lễ Phật, rồi chúng ta bắt đầu với chia sẻ. Nghe có khỏe không? Nghe dạo này mọi người cũng bận rộn đúng không? Thấy là chung cũng nhiều người cũng bận. Mùa hè. Dạ, con xin phép sư, con có một cái cuộc gọi, con xin phép con vào lại ạ. Dạ. Dạ, dạ. Đấy. Vừa nói bận xong, bận luôn. Dạ, con xin phép sư một xíu ạ. Dạ, con xin. Rồi thì hôm nay ở đây có Mabel, có chị Ánh, có bác Lý ở đây. Có thêm chị Thúy nữa. Chị Thúy hay bác Thúy? Không biết. Chị Thúy hay bác Thúy mới vào đấy. Dạ, con kính lệnh lại sư ạ. Chị Thúy ở bên Úc. Mọi người có điều gì chia sẻ qua tuần vừa rồi không? Có bận bịu hoặc là có gì tâm đắc muốn chia sẻ không? Hôm nay có vài người thì cũng hy vọng chúng ta có thời gian ngồi tâm sự với nhau được nhiều hơn. Chị Thúy dạo này sao rồi chị Thúy? Dạ sư, con dạo này cũng có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn. Có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn trước rồi sư. Con cho nên là cũng ngồi thiền được thường mỗi ngày và cũng có thời gian để mà suy ngẫm và những lời của sư dạy trong những cái clip mà nghe lại mỗi buổi thứ tư của sư. Và con cũng cảm thấy tâm mình nó rất là an lạc và cũng thấy rất là bình yên. Và con muốn như cái tình trạng mà được thảnh thơi, được an nhàn, được quay về với bản thân đó, được nhiều hơn. Cũng không có muốn hướng ra bên ngoài để làm kinh tế, kinh doanh, rồi danh lợi gì nhiều hết đó, thưa sư. Con không biết nè, với cái tuổi 40 mà đã không có không không không biết là mình làm như vậy là mình không có cầu tiến hay sao, thưa sư. Mình cũng nhiều lúc thì cũng cũng băn khoăn về điều đó, nhưng mà thật tâm thì con không muốn. Dạ, thật tâm thì không muốn hướng ra ngoài để mà chạy theo đời, cho nên là con quyết định là con làm ít lại, quyết định làm ít lại để dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Con với cái tâm rất là ham ham tu tập thiền định đó thôi sư. Lúc nào mà có thời gian rảnh là con đều đều muốn ngồi thiền, đều muốn chiêm nghiệm những cái pháp về thiền. Vì nhân duyên do còn con nhỏ cho nên là cũng phải hướng ra bên ngoài đôi phần để có cuộc sống để lo cho con khôn lớn. Chứ thực ra thì với bản thân con thì con thấy hướng về con đường Phật pháp đó là cái điều con hướng tới hiện tại và cả về tương lai ạ. Chị Thúy tâm sự hôm nay có một vài người đây ngồi với nhau thì chị Thúy có thể không biết có ngại không mình tâm sự thêm một chút ở đời sống mình bên đó được không? Bên đó thì đúng không, vì chị Thúy cũng ở đây trong trong trong nhóm mình có chị Thúy này, có Mabel hay là đang sống ở không đang sống ở Việt Nam, Mabel hay là thì là ở sinh thì sư cũng biết đời sống cũng cũng tương đối là ổn định, còn nhưng mà thực ra cũng chưa có cơ hội nhiều lắng nghe chị Thúy thì tâm sự một chút không, câu chuyện của mình ở bên đó mọi thứ như nào, mình nói chuyện thường thôi cũng không phải phải phải như là phải phải nghiêm trọng là Phật pháp gì cả, tâm sự một chút đã. Thưa sư, con cũng không có ngại gì hết thưa sư, khi mà đến với nhóm và đến với sự dạy bảo của sư, sự chỉ dẫn của sư, con cũng rất là mở lòng. Ở đây có chị Ánh đã tu tập cùng với con trước đây, chị Ánh cũng hiểu, cũng có đôi lần nghe con chia sẻ thì con không có ngại gì để chia sẻ hết thưa sư. Thì con hiện tại thì con đang sống ở Melbourne, con sống hai mẹ con thôi, con với con gái của con là 8 tuổi. Thì con không, dạ hai mẹ con của con thì ở bên đây có em gái, có gia đình em gái. Gia đình em gái con thì sống cũng không không quá xa, nhưng mà cuộc sống của mỗi người có một cuộc sống riêng, thưa sư, cũng có qua lại, nhưng con thì hướng về con đường Phật pháp, còn em con thì hướng ra bên ngoài, bởi vì em con có chồng có con thì hướng ra làm kinh tế. Thì bên đây cuộc sống bên đây thực sự vất vả thì nó cũng có vất vả đó, nhưng mà về cái đầu óc thì nó cũng nhẹ nhàng lắm, nó cũng không có phải suy nghĩ gì nhiều hết. Do vất vả là mình tất cả mọi việc là mình đều làm hết. Con thì vừa vừa phải đi làm, vừa chăm con, rồi vừa phải dạy con, rồi nấu nướng, tất cả đều là một mình bản thân mình hết. Thì đôi lúc thì con cũng cảm thấy rất là khó khăn trong cái cuộc sống, giống như là mọi thứ đều phải đến tay mình làm, không có ai hết đó, thưa sư. Tại vì ở bên đây á, không giống như bên Việt Nam, giống như mình muốn mua một cái gì ăn đi, mình mệt quá mình không muốn nấu ăn hoặc là gì đó, thì mình có thể ở nhà mình gọi xe người ta đem đến, gọi người giao đến hoặc là gì đó, nó rất là tiện. Hoặc là mình muốn mua cái gì bất cứ luôn. Con thấy bên Việt Nam cuộc sống rất là sung sướng, nhưng mà ở bên đây thì rất là cực, là chỉ cái khoản đó là mình phải tự tay làm hết. Mà cũng con cũng quen sometimes thì cũng cảm thấy tủi thân, là tại sao mình lại chọn cái con đường là sống như thế này, như vậy như vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Con thấy cuộc sống của em gái con cũng giống như là của các bạn xung quanh, thì giống như có chồng thì đỡ đần chăm sóc con cái, nhưng mà ngược lại thì không có thời gian cho bản thân. Ví dụ như là muốn đi đâu, muốn làm gì, hoặc là muốn tu tập đi. Con cũng có những người bạn cũng rất muốn tu tập, nhưng mà vì chồng ngăn cản thì con cảm thấy là thôi, mỗi người có một cái lựa chọn, và người ta cảm thấy cái nào phù hợp thì con cảm thấy là bản thân hiện tại thì phù hợp với cuộc sống hai mẹ con. Con cảm thấy cũng rất là an lành, không có vấn đề gì hết, chỉ là cực về tâm thân thôi. Mà con quyết định là chỉ làm thì cũng trang trải đủ cuộc sống cho hai mẹ con, không phải sống một cách là phung phí xe xua, thì mọi thứ nó đều ổn hết. Thì con tập trung cho cái tâm mình nhiều hơn. À, như vậy. Thì cũng có ba mẹ ở Việt Nam, thì cũng đôi lúc thì tâm con cũng muốn là đi làm kinh tế, bởi vì cũng có cơ hội đến để cho con làm kinh tế. Nhưng mà nếu mà làm á, con cảm thấy giống như là gia đình em gái con thì có công ty bất động sản thì muốn con là về phụ, nhưng mà con thấy nếu mà con quay ra con làm bất động sản, giống như là mình làm môi giới bất động sản vậy đó, thưa sư. Thì con thấy là cái đó thì là chạy ra bên ngoài thì có thể là ảnh hưởng đến cái sự tu tập của con. Con cũng không muốn làm, mà ba mẹ thì muốn cái điều đó, bởi vì ba mẹ thấy giống như con bên đây sống thì cũng không chưa có nhà cửa gì hết, cũng là thuê nhà thôi, thì cảm thấy cuộc sống nó không có gì gọi là chắc chắn đó, thưa sư. Thì cũng lo, nhưng mà với tâm của con thì con thấy cái đó là bình yên nhất. Con không biết như thế nào là đúng để với gia đình của con. Thì không làm không phụ thì ba mẹ cũng buồn, người em gái nó cũng buồn, giống như là có hai chị em bên đây mà không không giúp vậy đó, thưa sư. Con cũng chưa biết tính làm sao. Mà là như vậy thì con trong tâm con lúc nào cũng là để cho con của con gái con đến tuổi trưởng thành thì con thấy con sẽ đi theo con đường của Đức Phật và không có hướng ra bên ngoài, và sẽ cùng giống như các sư sư cô như vậy. Cái đó là cái tâm con mong muốn, nhưng mà cuộc đời con không biết nó sẽ như thế nào. Thì cũng rất là mình muốn là một chuyện, nhưng mà cái nghiệp duyên của mình nữa đó, thưa sư. không biết sao mà để mà mình theo cái hướng đó mà mình lòng của mình không bị sao lãng hoặc là bị lệch đường á. Thưa sư, con rất là sợ cái điều đó. Cũng may là có phước báo cũng gặp được sư và cũng các cô bác đồng tu ở đây cũng là một cái ngôi nhà chánh pháp để cho con có nơi để mà con bám víu vào đó mỗi khi mà thấy nó trong trên nó lạc lối. Thưa sư, thì cũng còn nơi đây thật sự rất là biết ơn Đức Phật và Tam Bảo, biết ơn mọi người ở trong nhóm này để có cùng nhau sinh hoạt, cùng được sư chỉ dạy, được sư từ bi giúp đỡ, thật sự là rất là biết ơn ạ. Vậy là chị Úc, chị Thúy qua qua Úc là cũng cũng nhiều năm rồi đúng không? Cũng cũng đã rất là lâu Dạ, rồi, con qua được 8 năm rồi thưa sư. 5 năm. Là qua trước rồi mới mới sinh em bé hay là Dạ, con năm qua sau? xong rồi con lấy chồng và sinh em bé luôn á thưa sư, đến nay bé cũng được 8 tuổi. Bình thường ở nhà bé có ngoan không? Nhà bé con sư cũng ngoan lắm, bé gái cũng thấy hoàn cảnh của hai mẹ con á. Mình thấy mẹ cũng vất vả và vừa chăm con vừa dạy con học vừa nói chung là dành hết thời gian cho con của con và cũng đi làm nấu nướng rồi chợ búa dọn dẹp nhà cửa. Bé cũng thấy con không có thời gian cũng vất vả lắm nhưng cho nên là bé cũng ngoan thôi sư, học hành và cũng nghe lời mẹ, cũng thương mẹ lắm. 8 tuổi đúng không? Dạ. Thì 8 tuổi thì vẫn cần sự quan tâm rồi hỗ trợ rồi thương yêu của người mẹ, của người thân. Rồi hàng ngày thì công việc chính của chị Thúy là gì? Dạ, công việc chính của con là con làm nail á thưa sư, làm nail và dạ đây con cũng làm một tuần cũng tầm cũng 3 buổi thôi, 3 4 buổi à chứ không có nhiều. Dạ. Nhưng mà về về các thứ thu nhập đời sống thì nó không nhiều nhưng mà nó đủ để duy trì đúng không, cho bản thân rồi Dạ. cho con nữa đúng không? Dạ, đúng rồi thưa sư. Từ bên đây thì về single mom á thưa sư, giống như con là trong cái diện đó thì chính phủ á, họ cũng biết là mình chăm em bé nhỏ đó, họ cũng có hỗ trợ một phần giống như tiền chi phí sinh hoạt nhà cửa đó. Dạ, họ có hỗ trợ cho nên là con thấy cái điều đó với con là rất là may mắn khi được sống ở đất nước này. Dạ. Như đã nói đây là mình có công đức, mình có phước báu để được sinh vào cái nơi có được điều kiện ổn định, điều kiện vật chất ổn định, thì nó cũng là cái đó, những cái công đức mình phun bồi. Rồi rất là cảm ơn chị Thúy chia sẻ một chút để tâm sự, mọi người làm quen, biết với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì phần lớn mọi người ở đây sư vẫn chia sẻ từ đầu với nhiều người. Thế là đều có cái kết nối với sư, người thân của sư trong trong trong kiếp sống này, mọi người đến với đây thì ít hay nhiều đều biết với nhau, hiểu với nhau, hiểu một chút về hoàn cảnh với nhau. Nhưng mà có những trường hợp chị Thúy, chị Ánh, và như một vài bạn nữa, khi kết nối qua ban đầu thực hành cùng cùng cùng với các sư cô đúng thì qua thì sư nghĩ cũng rất là tốt nếu mà chúng ta có những cơ hội như này, thi thoảng ngồi chỉ đơn giản là ngồi tâm sự với nhau một chút thôi, sống hiện tại của mình có cái gì thuận lợi, có cái gì khó khăn thì mình biết hiểu nhau động viên và dễ để thông cảm, để đồng cảm nhau hơn. Thì đời sống con người mà mỗi người nó có một một cái dòng chảy riêng, có hoàn cảnh riêng, có những cái khó khăn riêng. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lại thì nó rất dễ là đồng cảm với nhau, tại vì cùng là con người, chúng ta đều có cái cảm xúc, cái tình cảm khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh những người bạn Pháp ở đây, chúng ta dễ dàng kết nối và chia sẻ được. Cảm ơn chị Thúy nhé, cảm ơn chị Thúy nhiều, và cố gắng trong trong cái điều kiện này. Thì chị Thúy có một cái khó khăn nữa khi tham dự nhóm cùng một người ở bên lệch múi giờ bên Úc, hiện tại rất rất là muộn, nhưng mà chị rất là cố gắng và tham dự rất là đều, như là tuần nào cũng thấy cả cùng với mọi người, trừ khi có những việc cũng rất rất là bận. Thì sư cũng ban đầu sư cũng nói chị Thúy là cân nhắc kỹ cái thời gian về sức khỏe các thứ, nhưng mà qua qua cái thời gian thì chị Thúy, cái sự chân thành của mình, sự cũng rất là cảm động, cảm thấy rất là khích lệ. Khi mà nhìn mọi người thấy được cái tâm chân thành của mọi người, muốn giống như chị Thúy nói, đấy là cái đời sống này nó rất là bận bịu, rất là nhiều những cái mối lo toan, nhưng mà chúng ta có một cái gì đó để tìm về với chính mình, với cái không gian mà mình cảm thấy nó được thoải mái, nó không phải gò bó, không phải sợ hãi, không phải bon chen, không phải thể hiện gì với ai cả. Nhưng mình nhiều khi mình single mom rồi, mình bây giờ một tiếng Việt như thế là nói việc là mẹ đơn thân, mình cố gắng thể hiện thế này, thể hiện với bên ngoài, bởi vì người ta nhìn vào thì người ta phán xét, người ta chỉ trỏ. Nhưng mà khi khi mình quay trở lại chính mình thì mình cũng chỉ là con người thôi, con người sức mình cũng có hạn, trong gia đình thì cũng có chừng đó sức thôi, rồi rất nhiều những cái phải phải lo toan về nhà cửa, công việc, sức khỏe và cả tinh thần nữa, tinh thần nữa. Thì nó không dễ dàng, nhưng mà ít nhất là chúng ta cảm thấy là có cơ hội được quay trở về với chính mình. Không phải chúng ta vẫn cố trong đời sống, chúng ta vẫn phải cố để cho mọi thứ nó được tốt đẹp, chăm lo cho con cái, báo hiếu cha mẹ vân vân. Nhưng mà cái quan trọng, là bản thân mình, thì mình vẫn cần phải nhớ, không không nên quên mất cái bản thân mình. Nếu mình sức mình có bao nhiêu thì mình cũng cố gắng để chia đều nó ra, chứ không phải là dồn hết cho lúc nào chỉ nghĩ đến mình, thế là quá ích kỷ, hoặc lúc nào nghĩa là cũng hoàn toàn bị chi phối bởi người khác, bố mẹ bảo gì thì nghe theo đó một cách thụ động, hoặc là trong nhà anh chị em bảo gì thì nghe theo đó một cách thụ động, thì cũng là cái sự hy sinh. Nhưng mà cái sự hy sinh đó vô tình là đánh mất đi cái gốc của bản thân mình, nó cũng không phải là giải pháp gọi là trọn vẹn toàn vẹn. Thì sư thấy mừng bởi vì chị Thúy vẫn có thể cân bằng trong trong cái vốn ít ỏi của mình, cái vốn thời gian ít ỏi, cái vốn sức khỏe ít ỏi, rất nhiều thứ bị hạn chế, mình vẫn có thể cân bằng được cho bản thân mình, cho con của mình, cho mọi người xung quanh, gia đình, bố mẹ, anh chị em, đó là cái đáng để khích lệ. Và cứ mong chị Thúy cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng. Khi mà chúng ta có cái tâm mình hướng về Phật, hướng về Pháp, thì đó là cái chỗ dựa, là cái nơi nương tựa. Thì dù cái sóng gió bên ngoài nó có như nào, thì chúng ta, ít nhất chúng ta cảm thấy thì chúng ta quay về với Đức Phật, đó có được cái và cái sự vững tin để sẵn sàng bước tiếp, sẵn sàng đối diện với khổ đau, học từ khổ đau, lớn lên, cuối cùng là giải thoát khỏi khổ đau. Chị Thúy có gì chia sẻ thêm không với sư và mọi người? Thưa sư, con thì có rất là nhiều chuyện, một nhiều chuyện lắm luôn sư, nhưng mà chắc là hay để bữa khác con chia sẻ tiếp. Bây giờ con dành thời gian cho các cô bác anh chị ở đây. Hiện tại thì con vẫn tiếp tục luôn luôn hành thiền, duy trì hành thiền và rất là tham tha. Gọi là có một cái sự tham cầu trong hành thiền đó thưa sư, lúc nào cũng muốn nhiều, thật nhiều, có thật nhiều thời gian để hành thiền hết. Cũng giống như cái tâm tham mình ở chỗ đó. Thì chắc là thôi, chắc là để bữa tuần sau đi. Tuần sau đăng ký mà chị Thúy tuần sau để có gì chia sẻ thêm cùng với mọi người, tâm sự thêm, thì thường nghĩ cũng hợp lý. Mình hôm nay mình tiếp tục làm cái không gian để lắng nghe thêm bạn khác. Rồi, cảm ơn chị Thúy. Dạ, con xin tạ ơn đức của sư ạ. Con xin cảm ơn tất cả các bạn Pháp đã lắng nghe. OK, thì tiếp theo thì sư sẽ dành cái không gian để tiếp tục mở ra cho tất cả mọi người, cho những ai cảm thấy có điều gì muốn chia sẻ hoặc tâm sự, từ những thứ đơn giản thôi giống như chị Thúy để chia sẻ cũng được, hoặc là cái gì đó chiêm nghiệm, hoặc là cái gì đó tâm đắc về Pháp, bất kể điều gì. Con xin chào sư thầy, sư cô và các cô bác anh chị. Và con cũng xin chia sẻ một số những cảm nhận của con là con có cái cơ duyên được hành thiền cùng thời gian với chị Thúy, với các sư cô đấy ạ. Thì con cũng tự cảm nhận là chị Thúy là trong quá trình hành thiền là chị đã tiến bộ rất là nhiều đấy ạ. Tự theo cảm nhận của con, từ những lúc mà chị hay gặp những cái vấn đề mà cảm thấy tâm bất an hay là căng thẳng, đến bây giờ chị có cái sự ham thiền và thấy bình an trong các giờ thiền ấy, thì khi con nghe thì thông tin đấy cũng rất là vui đấy chị. Và cũng mong là chị Thúy luôn luôn cố gắng nhìn ra cuộc sống thì an sẽ có những lúc mà khó khăn hoặc là bất như ý, mình coi đó là những chướng ngại để mình cố gắng tu tập để vượt qua. Vâng. Còn bản thân con thì con xin chia sẻ một cái chuyện mà tuần trước ấy, thứ bảy là con không có tham dự thiền được các mà cùng với sư thầy và các bạn ấy. Nhưng hôm đấy thì ra con có cái cảm xúc đầu tiên là tiếc. Tại vì hôm đấy là con cũng cái việc đấy nó đột xuất, nó không có nằm trong kế hoạch của con. Tại vì con hôm đấy con đưa hai bạn nhà con về quê nghỉ hè. Các bạn đã học xong rồi nè, con cho các bạn về quê nghỉ hè. Thì Theo dự định là tối con vẫn ngồi thiền với sư thầy, với cả sư cô và các cô bác anh chị. Nhưng mà đến tầm 7 giờ thì mẹ con ấy, mẹ chồng đấy là con là đưa đón các cụ đi ra chùa để biểu diễn văn nghệ một ngày lễ Phật đản. Thế nên là đó là sự việc hơi lớn, nên là con cũng phải là lựa chọn cái ý của mẹ, thế là con không tham dự được. Thì cái cảm nhận đầu tiên của con là tiếc. Sau đó thì con vẫn làm trò trách nhiệm là đưa các cụ đi biểu diễn văn nghệ buổi tối hôm sau. Ngày hôm sau là ngày chính thức lễ Phật đản ấy, thì thực sự là lần đầu tiên con được tham dự cái ngày lễ Phật đản ở tại quê, cũng là lần đầu tiên luôn đấy ạ. Và thì trong đó có một sự tò mò, con ngồi con lại con vừa nghe con vừa quan sát, tức là cũng cảm giác như là mình cũng đang tập trung cho cái buổi lễ Phật đản đó, chứ không phải là nhìn ngó nghiêng hay xem đấy hết. Tức là con nghe và con quan sát thôi. Xong chợt con nhận ra trong là trong trong cái một cái buổi lễ rất là đông đúc như này, mà con chủ yếu con quan sát nhiều hơn. Quan sát là thứ nhất là từ sân khấu và lắng nghe những cái lời của sư thầy chủ trì phát biểu, thì con cảm thấy rất là lần đầu tiên đây con cảm thấy rất là thiêng liêng. Tức là con cũng chưa tham dự lễ Phật đản bao giờ, và con thấy có một cái gì đó thật là ấm áp đấy. Tất cả mọi sự diễn ra rất là suôn sẻ, kể cả các cụ biểu diễn văn nghệ cũng là những bài về Đức Phật ấy, và con xúc động lắm. Đến cái sau cùng của cái buổi lễ đấy, đó là lễ tắm cho Đức Phật ấy, thì mọi sự đều diễn ra rất là trôi chảy. Thì đến cái đoạn cuối con thấy có một cái sự gọi là hơi lộn xộn một chút xíu, là bình thường thì mọi người sẽ xếp hàng theo hàng để đi lên tắm cho Đức Phật. Đấy, thì con thấy hầu như là tất cả Phật tử ở buổi lễ hôm đấy là các cụ hoặc là các cô bác trung tuổi để lên. Như con là thực phần con cháu rất là ít, thì hầu như chỉ có một vài người thôi. Thì các cụ vẫn chen lấn xô đẩy nhau là để tắm Đức Phật. Có cụ thì đang dịu nhà đang hà xếp hàng chen vào giữa này. Sau thì thực sự là không phải nói xấu, nhưng mà cũng có một cái gọi là cái nhỏ mà con thấy hơi chột dạ, là mẹ con dắt tay con đi vào giữa cái hàng mà mọi người đang xếp hàng. Xong mẹ con ngồi đứng vào trước, xong bảo đi vào. Xong mẹ con cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng mà con không hỏi thêm mẹ con. Con bảo thôi mẹ, con không làm đâu, con đi ra cuối cùng con xếp hàng. Thì con cũng kiểu tự nhiên trong người con có hai cái suy nghĩ là một đằng là mẹ nói, một đằng là mình cảm thấy nó không đúng nhưng mình không có làm theo, và mình làm theo cái suy nghĩ của mình. Con ra cuối hàng con xếp. Đó, thì mẹ con đi đi xen ngang giữa, thì tự nhiên là xe tắm cho Đức Phật trước, xong bắt đầu bà ra bà chờ. Thì con xếp hàng sau rất là nhiều người, thì cái việc con ra sau thì sẽ muộn hơn so với cái dự kiến của bà. Bà còn dặn con là đi về là nhớ phải đi xin lộc. Con thì con không có nghĩ là cái việc là xin lộc, nó chỉ nghĩ là mình có phước báo, mình được tham dự, thế là cái niềm vinh hạnh của mình rồi. Thế là lúc mà con ra khỏi cửa chùa để con đưa mẹ con về, thì mẹ đầu tiên mẹ con hỏi thế không lấy lòng à. Thực sự con cũng ngại lắm, con sống khổ lắm ấy. Con nghĩ là thực sự là đi ra chùa thì chỉ có để mình lắng nghe với cả tham dự lễ thôi, chứ còn nếu mà tự nhiên con thấy trong suy nghĩ của con nó khởi sinh đấy là sao lại có những cái sự tham ở đây. Ý là con nghĩ rằng là thứ nhất là cái việc mà khi mà đã đi chùa hay là thì mình cũng phải có cái gọi là hiểu về giáo pháp, về từ cách cư xử, với cả những cái gọi là tham sân si trong người phải hiểu. Nhưng mà con thấy hơi lộn nhộn ạ, tức là có một cái sự xáo trộn gì ở trong đó. Nhiều khi là khi mà con không làm theo thì có thể như là về cái mặt là mẹ nói con không nghe thì có thể là không đúng, nhưng mà con vì con thấy cái đấy nó không có hợp lý, cũng không có, con không làm được việc đó, nên là con cũng từ chối. Đấy, thì là đến cái chia sẻ con cái ngày tham dự lễ Phật đản có những cái xúc cảm như thế. Và con thấy rằng là hồng các cụ thực ra cũng có tuổi rồi, cũng 67, 68, có cũng 70 tuổi, nhưng mà cái sự gọi là chen lấn với cả xô đẩy nhau không thấy nó hơi kỳ kỳ. Và đấy thì cả cái hai là cách làm của con ấy, thì bản thân thì con nghĩ con không có sai. Không biết là cái ý kiến cá nhân của con nó quá hay không, vì con thấy nó không thể chen ngang cái việc mà mọi người đang xếp hàng được. Đấy, thì con cũng nói là con không có làm, con quay ra con xếp hàng từ đuôi luôn, từ bắt đầu cho đến những người cuối cùng đó. Thì là cái gọi là cái chia sẻ nhỏ của con trong cái cảm nhận về cái một thế và đảng ở quê. Còn cái việc hành thiền của con hàng ngày thì con vẫn duy trì, bởi vì nó gần như là một thói quen của con. Mỗi lúc con ngồi thiền thì con cảm nhận là mình được được nhìn lại, được về với cái chính cái bản thân của mình, mà mình không cần phải lo lắng hay là bạn nhân trả ra bên ngoài nữa. Và những cái khoảnh khắc đấy là con thấy bình an. Và nhưng mà khi ngồi thiền con chỉ nó tức là hiện tại cái trạng thái của con chỉ rơi vào là mình thấy thoải mái, nhẹ nhàng và cảm nhận mọi thứ nó chậm lại. Và con cũng tự nhận thấy rằng là cái khoảng thời gian 1 tiếng mà con dành cho hàng ngày nó chỉ đủ cho con thanh lọc cái tâm của con thôi. Để con đi sâu hơn thì con cảm giác là cái thời gian con dành cho cái việc thiền đấy thì chưa đủ. Đấy, thì trong cái đời sống hàng ngày thì con cũng đang cố gắng đưa đưa tức là cái chánh niệm vào trong cái việc mình làm. Bởi vì không có thời gian nhiều ngồi thiền rồi, chỉ có 1 tiếng hoặc hơn tiếng thì con cảm giác nó chưa đủ, chỉ là để đấy là lúc ấy chỉ dọn rác trong cái tâm của mình thôi ạ. Đấy, nên là con cũng đang học cách đưa thôi ạ. Thì có những việc con đưa được và có những việc con chưa đưa được cái chánh niệm vào trong cái đời sống hàng ngày, từ việc ăn uống hay làm việc nữa, hay thậm chí là đi đường. Đấy, thì là con cũng đang cố gắng đưa vào. Còn trạng thái thiền của con thì con chỉ rơi vào trạng thái là nó cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, bình yên khi ngồi thiền một mình. Và con mỗi lần ngồi thiền con thấy cảm giác nó rất là vui ạ, vui và chờ đón cái thời ngồi thiền. Dạ vâng, chứ còn cái sự tiến bộ hơn thì con cảm giác con chưa chưa đủ ạ. Vâng, con chỉ có cái thời gian để thanh lọc cái tâm của mình thôi ạ. Con xin chia sẻ những cái cảm xúc của con trong tuần vừa qua. Cảm ơn sư thầy, tôi rất không chị lắng nghe. Rất cảm ơn chị Ánh, rất là chị Ánh, cảm ơn. Sư cũng vừa rồi sư sư sư rất là nói sư sư cảm thấy rất là khích lệ với chị Thúy tham dự hàng tuần. Sư cũng rất là khích lệ với chị Ánh và với một vài bạn khác nữa, tức là chúng ta rất là thoải mái và cởi mở để chia sẻ những trải nghiệm của mình, mà không có cái gì về về cảm thấy nó gò bó cả, nó gò bó cả. Bất kể chúng ta mở ra không phải là để đâu, đúng không, để ví dụ bình thường hàng ngày chúng ta chia sẻ rất là trong cuộc sống cũng thế, rất dễ chúng ta làm cái gì đó bao giờ cũng phải để mắt đến người khác, để người ta mình làm cái này người ta có khen mình không, hoặc mình làm cái này người ta có chê mình không, hoặc là mình làm cái này có sợ ai đi qua nhíu mày, hoặc người nọ người kia nói nọ nói kia. Thì ở đây nó khác, đây chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta chia sẻ trong tim của chúng ta, từ từ từ trái tim của mình, chúng ta muốn có sự cởi mở, muốn có sự nói ra, muốn có cái sự nhìn lại. Thì sự đây rất là khích lệ. Nhưng mà chị Ánh, và đương nhiên ở đây có nhiều người nữa cùng với chị Ánh, chúng ta rất là chủ động và tự tin trong việc chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Thì chị Anh có chia sẻ một vài kinh nghiệm, cái trải nghiệm mà đi về quê, dự ngày Phật đản và cái trải nghiệm hành thiền của mình. Thì sư bây giờ sư sẽ các sư sẽ dành một chút thời gian để chúng ta gọi là có một chút nhân cái đề tài mà chị Ánh mở ra, đặc biệt là liên quan đến cái trải nghiệm đi đi chùa của mình. Sư muốn mời tất cả mọi người, chúng ta có ai có cái trải nghiệm gì giống như chị Ánh có muốn chia sẻ hay không, hoặc kể cả không có trải nghiệm tương tự, nhưng khi mà đặt mình vào hoàn cảnh của chị Ánh như vừa rồi chị Ánh chia sẻ rất là chi tiết, rất là cụ thể, mọi người, nếu mọi người đặt mình vào hoàn cảnh của chị Ánh thì khi mọi người quan sát cái tâm của mình liệu nó sẽ như thế nào, và cái những cái gì nó sẽ diễn ra trong hoàn cảnh đó, thì sư muốn mọi người chúng ta cùng chia sẻ một chút cho cái không khí nó mở hơn nữa. Tất cả chúng ta mỗi người có thể chia sẻ một chút thay vì là chỉ một mình sư nói giống như rất là nhiều lần, đúng không? Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh chị Ánh, chúng ta cảm tưởng và chia sẻ, hoặc là có một cái gì đó tương tự gần, hoặc là cũng không cần gần lắm, nhưng mà cảm thấy mình muốn chia sẻ, mình muốn có cái sự mở ra cũng được, đều hoan nghênh cả. Không đi chùa mình quan sát mọi người, rồi mình cảnh chen lấn, đặc biệt là hoàn cảnh mẹ mình kéo tay mình đi xen vào hàng khi mình muốn đứng cuối hàng. Con xin kính đảnh lễ quý sư, sư cô và các bạn. Con xin phép được chia sẻ nhân sự chia sẻ của bạn Ánh liên quan đến khía cạnh chủ đề về ngày lễ Phật Đản. Thì con cũng xin chia sẻ là trước đây những năm, kể cả từ năm trước, thì thường là con hay đi tham dự với ngày lễ Phật Đản ở các chùa gần nhà con. Thì những năm đầu tiên con đi dự lễ Phật Đản thì con cũng không biết là người ta sẽ làm như thế nào, nhưng mà con có đến chùa, việc đầu tiên là con đi vào con đảnh lễ Phật, sau đó rồi con đi ra để công đức. Sau đó thì con vào cũng có lúc thì tham dự buổi lễ, cũng có lúc thì sau thì con gặp sư thầy trụ trì, chào sư thầy. Rồi sau đó thì con về. Còn những năm gần đây thì con đến một cái ngôi chùa có thể gọi là nó rộng lớn hơn, và có nhiều Phật tử hơn. Và theo như cái cách nhìn của con thì là cái việc tổ chức cũng có sự quy mô hơn. Người chùa mời rất là nhiều các sư thầy từ các nơi, các chùa khác, kể cả là trong chùa Hoàng Pháp hoặc là những cái ngôi chùa ở các cái tỉnh lân cận về để tham dự buổi lễ cùng rất nhiều Phật tử. Và chương trình thì diễn ra là rất là dài, từ 7 giờ tối đến 10, có khi đến 10 giờ. Thường là có phần văn nghệ, rồi cũng có phần các sư phát biểu về cái ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản, rồi nghe pháp, rồi là phát biểu của Phật tử, Sau đó thì phần cuối cùng cũng là phần tắm Phật. Thì con cũng như những lần trước là con cũng đều như vậy. Nhưng mà năm gần đây thì con có dự từ đầu đến cuối, cũng có sự quan sát. Tuy nhiên thì không có cái sự quan sát được như khi mình đã được học Pháp. Thì con chỉ lắng nghe và mình cảm nhận bằng cái tâm của mình, chứ con cũng chưa biết cái cảm nhận sự trái tim. Nhưng mà mình hướng đến rồi mình cũng có cái cảm xúc, nó rất là thiêng liêng. Nhất là đến cái phần mà tắm Phật thì con cũng có cảm nhận giống như bạn Ánh, tức là các Phật tử mặc dù thầy trụ trì đã nói liên tục là cứ theo hàng, hết hàng bên này đến hàng bên kia lên tắm. Thế nhưng mà là các Phật tử vẫn cứ chen lấn nhau. Và sư thầy nói là chỉ mỗi người chỉ nên tắm một lần, nghĩa là dùng một lần, mình dùng một lần một gáo để dội, để dâng lên nước lên để tắm Phật. Nhưng mà có người thì không phải dùng một lần mà còn múc 2-3 lần nước. Rồi khi múc xong rồi lại lấy một cái chai múc cái nước đó để mang về nữa. Và người ta nghĩ rằng là mang về để lấy lộc. Thì con không biết là lấy lộc là như thế nào, nhưng con cũng thấy người ta làm như vậy. Thì đúng là con cũng có những cái cảm giác thấy cái sự lộn xộn và bắt đầu có sự phán xét. Cái trước thì con không biết gọi tên nó là gì, nhưng con cảm thấy ồ, tại sao mà mọi người lại lung tung lộn xộn như thế, đi chùa mà còn như thế này thì còn nói gì nữa. Tức là trong tâm của con nó có cái sự phán xét như vậy. Và con cũng không hài lòng với những cái Phật tử vậy ấy. Còn với phần con thì con cũng cứ lần lượt con đi đến nơi rất là nhẹ nhàng, đi rất là chậm. Rồi sau đó mình cũng có sự tác ý, con muốn tắm Phật để trước hết là cung kính, để biết ơn Phật, và muốn rửa hết tất cả những cái gì là trong tâm của con nó không được sạch. Tức là con chỉ đơn giản tác ý như vậy thôi. Sau đó thì con đi ra và con đảnh lễ, rồi con về. Thì cũng có cái phần là phần lấy lộc, thì thường là con không có lấy. Nhưng có một cái chị Phật tử đi cùng với con thì chị cứ nói là thôi lấy đi mang về cho hiếu, mang về lúc ấy xin chai nước. Thường là con xin một chai nước thì bác ấy lấy xong rồi bác ấy đưa cho con, thì con cũng cầm con mang về. Nhưng mà trong tâm con thì con cũng không có muốn là mang mà lấy. Thì đấy là cái cảm nhận của con từ những năm trước. Riêng năm nay thì con xin chia sẻ là mọi lần cái ngày mùng 1 và ngày 10 rằm thường ở Gia Trung thì con vẫn cứ thắp hương theo cái phong tục từ trước đến giờ. Thì khi con lên con thắp hương, con quỳ xuống, con lạy Phật, lạy ba ngôi Tam Bảo, thì tự nhiên trong cái tâm của con, có lúc đấy cũng chưa hề đến cái ngày, con chưa nghĩ gì đến cái ngày lễ Phật đản cả. Nhưng tự nhiên trong tâm của con nó có một cái sự gọi về là hướng tới ngày Phật đản. Tự nhiên như có một cái sự nhắc nhở ở trong con, nó có một cái cảm xúc dâng trào. Con nhìn ấy cảm giác Đức Phật ở ngay đấy, cũng có một cái sự tri ân, biết ơn đến Đức Phật rất là nhiều. Những cái buổi trước ngày hôm đấy con cũng có đi con cũng gặp những cái người già, người ốm, người bệnh, và con cảm thấy ở mình nó có một cái gì đấy như được thừa hưởng từ Đức Phật, cho con nhìn thấy cái sự khổ của kiếp luân hồi, kiếp sinh già bệnh, và con thấy con tri ân Đức Phật rất là nhiều. Tự nhiên con cứ nói ra những lời tri ân đấy, con vừa nói con vừa khóc. Rất là lâu con rất là biết ơn Đức Phật. Đức Phật là bằng chứng sống ở đó để giúp cho tất cả mọi người, các chúng sinh. Nhờ thế mà chúng con mới có được những bài học để thực hành, để mà xả ly những cái bất thiện của mình. Con rất là cảm động trước sự ra đời Phật và sự thực hành của Ngài. Nên những ngày gần với ngày Phật đản, con cũng vẫn biết. Nhưng năm nay thì vì chân con cũng là phần đau, con không trèo được lên trên tầng thứ hai. Yên năm nay tâm con lại không có sự hướng đến là đi đâu ra ngoài để mà dự lễ Phật đản. Và con nghĩ trong tâm là ngày nào mình cũng nghĩ đến Phật, mình luôn luôn đảnh lễ Phật, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Mình không phải đi đâu cả, mình cứ ở nhà thực hành. Mình đi cái tâm có khi cũng bị hướng ra bên ngoài, và nó rất nhiều những cái chương trình mà nó không thực sự hoàn toàn tập trung vào được. Nên năm nay con không có đi đến một ngôi chùa nào cả, con chỉ suy nghĩ như vậy. Dạ, đó chính là cái cảm nghĩ và cái suy nghĩ của con nhân cái câu chuyện và hướng đến ngày Phật đản này. Con xin cảm ơn sư và mọi người đã lắng nghe. Dạ. Con xin cảm ơn. Cũng rất là đồng cảm với Phật tử Bích An. Phật tử là người con của Phật. Tuy mẹ là mẹ của sư trong kiếp sống này, nhưng tất cả chúng ta đều là con của Phật. Và khi mà sư nhớ tâm sự với mọi người, thực sự thì vì chỗ sư ở cũng là cái chỗ hoang vắng, nên thực ra cái ngày Phật đản vừa rồi sư cũng không nhớ được. Với lại ở bên Thái Lan thì truyền thống mừng Phật đản nó cũng là rơi vào cái tháng khác, cái quy ước thôi. Nhưng mà cũng giống như như Phật tử Bích An, hàng ngày cũng không hàng ngày mà có rất nhiều dịp sư cũng ngồi rằng và hướng nhớ về Đức Phật, và cũng rất là nhiều lòng, nhiều lần trong lòng sư rất là rưng rưng, và thậm chí khóc Và sư rất là chia sẻ qua cái trải nghiệm của cả hai bạn Bích An và Hoàng Ánh, rằng Đức Phật của chúng ta sẽ gần với chúng ta nhất khi mà chúng ta có cái sự hướng vào bên trong, tìm về những gì chân thành là thiện lành nhất ở bên trong. Chúng ta ở đâu không quan trọng. Cái ngày hôm đó, cái buổi tối hôm đó, thời điểm đó, chúng ta ngồi nhà hay là chúng ta đang ở giữa chốn đông người, cái điều quan trọng là tâm của chúng ta, chúng ta đang có ý thức để quay trở về, theo dõi, quan sát không? Cái tâm đó khi bị dao động, khi bị cám dỗ, bị thúc đẩy bởi bên ngoài, bởi những điều bất thiện, nó có đủ tỉnh táo, nó có đủ vững chãi để nhìn ra đâu đâu là Phật và đâu không phải là Phật. Phật là gì? Phật là sự thiện lành, là từ bi, là trí tuệ. Nếu chúng ta bước ra cửa, hoặc chúng ta đi ra chợ, hoặc chúng ta đi ra cơ quan, hoặc chúng ta đi lên chùa, hoặc chúng ta bước vào phòng ngủ, nhưng trong tâm, trong cái bước đi đó, tâm có sự dao động, tâm có sự buông lơi để mặc cho những cái bất thiện chi phối, thì đó là một cái bước chân xa rời Phật, xa rời Phật. Và ngược lại, với mỗi cái bước chân, dù bất kỳ ở đâu, ở nhà tầng 1, tầng 2, ngoài vườn, ngoài sân, giữa đường, giữa phố, nếu cái bước chân ấy ta bước, ở đó có cái sự khiêm nhường, ở đó có sự khiêm hạ, ở đó có sự biết ơn, ở đó có tâm hoan hỷ, chia sẻ, chung vui cùng với tất cả chúng sinh, và có cái trí tuệ thấy rõ rằng đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì đó là bước chân mà chúng ta đi gần hơn đến với Phật. Đức Phật này không ở cố định một chỗ nào cả. Đức Phật này không ở chùa. Ngài cũng không ở trên bàn thờ nhà mình. Đức Phật ở ngay trong cái tâm này. Và con đường đi đến với Phật là con đường chúng ta hướng vào tâm của mình, xem mình có đang đi sâu, mình có đang kết nối những điều thiện lành và những điều trong sạch, hay là mình đang để cho cái ngôi chùa bên trong nó đầy rác, nó đầy bọ, nó đầy chuột, đầy rán, nó đầy cỏ hoang dại. Sư khích lệ tất cả chúng ta, nếu những ai cảm thấy muốn hướng về Đức Phật, nhớ Đức Phật, hãy tích cực hướng về tâm mình. Và hãy rất là thoải mái, rất là thoải mái. Bất kỳ đâu cũng là nơi để chúng ta thực hành. Chúng ta chúng ta có thể đi đến những nơi, ví dụ như mọi người vừa chia sẻ, có những cái nghi lễ hoặc có những cái nọ cái kia, nhưng chúng ta cũng hãy rất là tỉnh táo để nhìn nhận nghi lễ nó chỉ là nghi lễ, mọi nghi lễ nó chỉ là hình thức bên ngoài, và nó chỉ là cái phương tiện. Dù có cái hình thức bên ngoài đó hay không, cái quan trọng là bên trong nó như thế nào, bên trong nó như thế nào, đúng không? Giống như ở Việt Nam ngày Tết có cái cành cây quất, cây mai hoặc cây đào đến Tết để cho cái khung mang cây đó ở trong nhà rồi để cho nó thêm đẹp, người ta đưa lên. Có những nhà thì chỉ mang cây quất không mà thôi, có những nhà thì mang vào xong đầu treo lên cái đèn lồng đỏ hoặc là những cái sợi dây nhiều màu sắc, cái gì cũng được. Đó là tùy cái tình huống, tùy cái không gian của mọi người. Nhưng phải nhớ rằng cái nó làm nên cái tinh thần thực chất nó chính là cái cây. Chúng ta phải có cái cây trước. Chúng ta không có cái cây mà chúng ta treo lên cái gì mọi thứ thì nhìn nó rất là vô hồn. Cũng như vậy, bất kể những gì mà chúng ta muốn dành tình cảm đến Đức Phật, nhớ ơn người, có thể quỳ trước tượng Phật, hoặc là có những cái hành động biểu tượng như nào đó, hãy quan trọng là hãy nhớ rằng nó, chúng ta phải xuất phát từ cái thực chất ở bên trong của mình. Chúng ta bên trong đang có sự hướng thiện như thế nào, sự chân thành như thế nào. Sự sẵn sàng đặt xuống, từ bỏ để trong lòng có được cái sự thảnh thơi, có được cái sự an lạc. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn hai vị Phật tử Bích An và Hoàng Ánh. Cảm ơn mọi người chia sẻ trải nghiệm của mình, chia sẻ cái nỗ lực thực hành của mình. Phần tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, có lẽ sư sẽ xin phép dành mọi người hỏi thăm một chút thêm trường hợp của Phật tử Quỳnh Hương, Vì Ngân. Vì buổi trước thứ tư buổi thứ bảy bình thường làm ở hành thiền, xong hành thiền xong có trao đổi một chút, nhưng mà hôm đó thì Vì Ngân tình cờ có chia sẻ một cái tình huống nó rất là rất là ngay, gọi là ngay, như là những cái mà nó ngay lập tức có sự xúc chạm ở đó, có sự tương tác ở đó, đúng không? Nó là cái sự tương tác với người con ngay trong lúc hành thiền, và mình là cái tâm mình bình tĩnh, mình quan sát được, mình nhìn ra được một vài thứ, và sau đó thì bình thường thì đó là cái buổi ngồi thiền thôi, nhưng sau đó thì cuối cùng sư đã dành ra một chút thời gian để trò chuyện và trao đổi với bạn cho cái sự thực hành. Thì sư muốn nghe từ Dì Ngân rằng từ hôm đấy đến nay thì không biết là thì có thực hành được không theo những cái gì mà bạn chia sẻ từ trước, và cảm thấy thế nào, nếu thực hành được thì nó như thế nào, và nếu chưa thực hành được thì cái khó khăn nó là gì, thì có thể chia sẻ một chút được không, cập nhật để gọi là để theo dõi cái dòng chảy. Xin đảnh lễ sư ạ. Con xin đảnh lễ sư cô. Xin chào tất cả các bạn đã. Thưa sư, trong cái tuần vừa qua ấy, thì cái sự thực hành của con thì không được nhiều. Nhưng tuy nhiên thì về cái việc ở cái tuần trước khi mà con ngồi thiền thì có cái khởi lên cái sự việc mà cái câu chuyện là em thiện làm cho con sân. Thì từ hôm đó đến nay thì trong hàng ngày thì con cũng có để tâm quan sát những cái sự, ví dụ như cái lời nói của em thiện đối với con thì cũng vẫn là những cái lời nói không văn hóa. Tuy nhiên thì những cái lời nói đó khi con nghe thấy thì con đều biết ngay ra và con sẽ cũng không phản ứng lại. Và con quan sát trái tim con thì con thấy rất là bình thường. Nhưng có những lần thì con vẫn sân. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, thì bởi vì con, cái tính của con cũng vẫn còn với cái bản ngã là cứ khi em nói thì con lại cứ muốn không phải là đấu lại mà là muốn giải thích cho em ý cái câu của em nói nó không đúng. Nhưng mà khi con cố tình nhẹ nhàng phân tích để cho em ý hiểu nhưng mà cũng không thành công, em ý vẫn cứ gạt đi và lại còn nói tục hơn nữa. Thế là con lại thôi. Và con quan sát trái tim con lúc đó thì cũng có sự không hài lòng. Và cái trái tim nó cũng, theo con cảm nhận, đó là cái sự sân. Cái trái tim nó trỗi lên một lát, nó trỗi lên. Cái sự bực tức nó trỗi lên ở trong cái tim. Thế và con nhận ra điều đó thì con lại thôi. Và sau khi thấy cái trái tim mình như vậy thì con lại suy nghĩ ở trong cái tâm của con. Trong đầu. Vâng, tâm đầu là trong đầu. Kiểu này không ổn rồi. Con nghĩ như vậy. Càng giải thích thì em lại càng cảm giác như là mình thua cuộc. Mình thua cuộc. Đấy. Vâng. Mặc dù là cũng cố gắng là tham nhẫn để không không không để ý những cái lời nói của em ý, nhưng mà có lúc là cái tâm mình vẫn cứ sân lên. Đấy là cái con thấy cái sự trải nghiệm trong trong trong tuần nó nổi trội lên một cái vấn đề như vậy. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Rất là tốt, rất là tốt. Sư nghe được rằng có cái sự kham nhẫn, sư nghe được cái sự kham nhẫn ở đó, sư nghe được cái sự sẵn sàng, dám dừng lại, dám đặt xuống hết mọi cái rằng co của, đúng không? Bởi vì nói thì nghe rất dễ, nhưng mà sự tin rằng nếu mọi người đặt vào hoàn cảnh của dì Ngân, con của mình nói những cái lời rất là khó nghe, rất là thiếu văn hóa, trong lòng mình cực kỳ nổi lên vô vàn những cái thứ mình muốn phản ứng, mình muốn chỉ ra cho nó, mình giận là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mình, đúng không? Mình muốn dạy bảo rồi lý lẽ vân vân vân vân, có vô vàn những cái mình muốn ngay lúc ấy. Nhưng mà cái chìa khóa giống như gì Ngân đã trải nghiệm đấy, khi mình càng muốn và mình càng cố ngay lúc đó đó, mặc dù những cái mình muốn nó rất có vẻ rất rất rất có lý, nhưng mà cái thực tế hiệu quả nó là nó không chạm được đến cái người đối diện. Bởi vì sao? Bởi vì chính bản thân mình cũng chưa rõ ràng. Chính bản thân mình, cái sự bình an ở bên trong nó chưa rõ ràng. Thì những gì mình chia sẻ nó không phải để truyền đạt những cái lý lẽ, mà nó truyền đạt cái tinh thần. Nếu bên trong mình có sự bình an thì cái mình truyền đạt nó phải là cái tinh thần phải bình an. Nếu bên trong mình nó vẫn còn sự trao đảo của cái sự hơn thua, bực tức, khó chịu, cái mình truyền đạt nó sẽ là cái tinh thần đó. Từ đấy thì Ngân rất là dũng cảm, sẽ không nhiều người có đủ bình tĩnh để đối diện với một cái trường hợp nó. Có thể nói trong đời sống, nếu những người nào lần đầu nghe sẽ thấy rất là sốc. Thì sư khích lệ thì cố gắng tiếp tục trong cái tiến trình này. Kham nhẫn, lắng nghe. Sẽ đến một thời điểm thì sẽ cảm thấy cái tâm của mình, những cái gì bên trong của mình nó dịu lại nhiều hơn. Và lúc đó nó có một cái gì đó, nó sẽ mở ra để chia sẻ, nói một cái lời nào đó. Lời đó là gì? Nó có phải là lời lý lẽ hoặc cái lời gì đó không? Tôi nghĩ rằng một khi mà gì nói được, gì sẽ biết, cái cảm giác nó sẽ rất là khác biệt. Cái nội dung nó là gì nó không quan trọng, mà sẽ đến một thời điểm, nếu gì tiếp tục kham nhẫn, làm lắng dịu cho hết bản thân mình, sẽ đến một thời điểm thì cảm thấy rất tự nhiên, thì biết cách làm thế nào để lắng dịu cả người đối diện của mình, cả đứa con rất là mong cả đứa con giống như đang bốc lửa của mình. Thì đó là cái tiến trình đòi hỏi sự rất là kham nhẫn. Sư mong rằng gì sẽ tiếp tục vững tin, tiếp tục. Nhưng mà đương nhiên thì như sư nói buổi trước, trong cái hoàn cảnh đó, trong cái lúc mà cần thời gian để gì tiếp tục đi sâu hơn, lắng dịu bản thân mình, thì gì nên cân nhắc có một cái gọi là biện pháp gọi là tạm thời, nhất thời, có sự kiềm chế bớt những cái bất thiện của em thiện. Thì tôi nói là có thể cân nhắc mời một bác nào đó nói chuyện với em để ít điều, để có cái sự nhắc nhở. Như sư vẫn nói từ buổi trước, nó không hoàn toàn giải quyết được vấn đề, nhưng mà ý nhất là hy vọng là cho gì thêm thời gian để gì khám phá ra được cái chìa khóa để đi vào trái tim của em thiện. Chính xác như thế, chìa khóa để đi vào trái tim của em thiện. Rồi, cảm ơn gì. Gì còn câu hỏi gì khác không trong tình huống này? Con xin chia sư quảng cáo ạ. Ok. Ok, vậy chúng ta mọi người chia sẻ, có ai muốn chia sẻ tiếp không? Chưa, vẫn muốn lắng nghe thêm chia sẻ từ mọi người. Nếu mà ai có điều gì tâm sự từ từ câu chuyện của bản thân mình hoặc là từ những câu chuyện đã mở ra trong ngày hôm nay. Dạ. Con muốn chia sẻ một xíu về câu chuyện của con, và nó cũng liên quan đến câu chuyện giống như là mình quan sát mình, giống như chị Ánh hồi nãy quan sát cái việc mà đi chùa, thì khi mà xếp hàng thì mọi người xếp hàng thì mình có một cái tâm phán xét nó nhảy ra trong đầu mình. Thì giống như con cũng thấy là con quan sát ở con hàng ngày trong đời sống của mình, và trong đời sống của mình thì con thấy là con cũng có những cái tâm, những cái tâm mình đó, cái những cái vấn đề mà mình thấy được, có nghĩa là cái việc mà đau khổ, cái việc mà hại cho bản thân mình, chẳng hạn như thí dụ như hôm nay con tập thể dục nhiều quá đi, mà con người con nó bị sổ ra, con bị đau, thì cái cơn đau này á, hồi xưa con đau là con nhăn nhó, con mệt mỏi, rồi con giống như là con phát hiện cơn đau này là con cảm thấy là con dùng cái thái độ là bực bội lắm, coi như khó chịu lắm, là để mình thấy được nó, các cảm xúc này và cái điều này đến với mình, tại vì mình tập quá sức thì nó bị sổ ra, rồi mình đi mình làm việc mọi thứ thì nó bị cũng ảnh hưởng. Thì con mới thấy là cái việc mà mình đón nhận, mình quan sát được cái tâm khó chịu của mình trong cái việc mà mình ngoại cảnh là cơ thể mình và nó làm cho mình đau, thì bây giờ thì con thấy là bây giờ con vẫn kiểu như là con vui vẻ hơn với cái điều đó. Hồi xưa thì con sẽ bị khó chịu, nhưng bây giờ thì con cảm thấy là con vui, con quan sát nó, con biết là mình cũng có một cái tâm khó chịu đó, mình cũng đang bị không vui, thì mình cũng cảm giác như là mình đồng hóa nó, mình theo dõi nó, mình kiểu như là mình cũng kiểu như nó không phải là cái cảm giác, cái thái độ khó chịu nữa, mà là cái thái độ là biết nó đau, thì cái cảm giác hạnh phúc khi mà mình giống như là mình tôi cũng người đau thì tôi ghi nhận là người tôi đau thôi, thì con vẫn có một cái cảm giác là con thấy được là cái sự đau đó, sự đau đó, thì mình cứ là đồng hóa nó mà mình theo dõi đó, rồi từ từ mình để cho nó chữa lành, cũng như những câu chuyện trong tâm của mình. Nhiều khi mình đang bị giống như là có nhiều chuyện á, mình tự trách mình, cái rồi mình có một cái gì đó tâm, thì mình biết là mình phát hiện ra mình đang trách mình đó rồi, nhưng mà mình vẫn dùng, mình con cảm thấy là con biết con đang trách con, nhưng mà con cũng cảm giác là mình, cái tâm của mình á, cái việc đó nó tôi trách tôi, thì nếu mình đang trách mình thì mình cảm giác được điều đó, mình thấy được nó, và mình kiểu như là mình nó nhẹ nhàng hơn, mà giống như là mình dùng một cái thái độ gọi là mình biết nó là nó diễn ra như vậy, và mình phải hiểu và mình theo dõi, mình từ từ buông nó ra, thì cái cảm giác đó con có được. Nhưng mà con cũng cái cảm giác sướng, từ cái cảm giác của việc mà khổ và sướng, thì cái khổ á, thì con cũng giảm cảm giác là con đã nhìn thấy được cái khổ, và cái sự chuyển hóa của cơn khổ đến sướng, thì cái khổ mà lúc mà mình có cái khổ này là cái đau, hoặc là cái tất cả những cái gì diễn biến trong tâm khi mà mình thiền, hoặc là mình trong đời sống của mình, thì mình thấy nó nhẹ nhàng rồi, nó ok, nó hơi nhẹ nhàng xíu rồi, mình cảm thấy là mình ok với nó rồi. Mình có hai mấy ngày nay thì con có cảm giác được đó, con cảm thấy là con vui lắm, vì con cảm thấy là mình ít nhất là mình không phải là mình đau thì mình đau thôi, mình không có sợ cảm giác đau nữa, và mình đồng hóa nó rồi, mình chấp nhận nó luôn rồi. nhưng cảm giác vui á, cảm giác sướng á, nó lừa con. Con không biết là bây giờ mình phải làm sao cái cảm giác sướng, cảm giác tham á, tham sướng, thì mình cũng phải tỉnh táo với nó. Tại vì mà cảm giác sướng nó tinh quy quá, hay là mình chưa có đủ trí tuệ để mình biết nó. Tôi hiểu con nói không ạ? Dạ. Có những cái mình vẫn thấy là những cái tham trong cái những cái điều mà mình mong muốn và làm cho mình sướng, kiểu như là mình lên tự nhiên người ta khen mình thì mình tự nhiên cái tôi của mình nó lên, và mình không có được, và không mình cũng kiểu như là mình có nhiều cái vấn đề về cái sướng mà mình vẫn thấy được á, mình không có biết là nó là một cái sự tham đó. Nhưng mà tại vì đau đi thì con hiểu là đau đau khổ thì con còn nhìn ra được cái điều đó, nhưng mà cái việc sướng thì con chưa có nhìn ra được. Còn gì nữa không, Mabel chia sẻ tiếp đi. Dạ, thì con thấy là nó cái từ tham á, nó cũng tinh vi, và nó cái từ si mê của mình nó cũng tinh vi. Rồi mình cũng mình nói chung là nó cũng nó cần sự một sự gọi là giống như là dung lượng trái tim á, gọi là sẽ mở ra, nó phải từ từ nó mở, nó phải nhiều hơn, nó mình phải tham những mình. Thì con thấy là cái việc mà chịu đựng của con á trong sự khổ á, là con cũng có rồi, con thấy có chút xíu rồi, có nghĩa là con cũng đã cảm thấy là con đã yêu cái khổ rồi đó, con đã chịu được cái là cái sự chịu đựng của con, lại con thấy là nó cũng có, con cũng thấy là nó cũng như là con phải là con tự nhiên cái mình khổ quá, cái mình tự nhiên mà thấy mình mừng mình vui, chỉ có đó gọi là cái sướng sướng sướng ở mức độ nào đó. Mình khi mình sướng quá lại mình thấy mình tự hào quá thì cũng không được, mình phải khiêm nhẫn, mình phải dạp. Thì con cũng đang bị giống như trên quên á sơ, cái việc mình con cũng không biết là con cũng đang suy nghĩ đúng như thế nào. Để sư chia sẻ với Mabel vẫn nghe được sư đúng không? Dạ có. Con người có ba cái trạng thái cảm xúc, những cái cảm xúc gọi là tích cực, dễ chịu, thoải mái, những cái cảm xúc gọi là tiêu cực, khó chịu, không thoải mái, và thứ ba là những cái cảm xúc không tích cực cũng không tiêu cực, nó cứ bình bình và nó hơi bình bình, hơi đơ đơ chút. Thì trong cái sự thực hành, chúng ta cần nhận diện rõ được những cảm xúc đó trong đời sống của mình. Ba cái cảm xúc đó khi mà bản thân mình để bị nó bị chúng cuốn đi, nó đều đưa cho mình những cái tình huống bất lợi. Giống như gần đây Mabel đã trải nghiệm rất là rõ ràng, khi mà để cho cảm xúc khó chịu, tiêu cực, đau đớn nó quấn mình đi, mình thấy nó cực kỳ khổ sở, cực kỳ kiệt quệ. Và mình thực hành để dừng nó lại, dừng cái sự chạy theo những cảm xúc đó, tách mình ra khỏi những cảm xúc đó, chọn cho mình một cái chỗ đứng riêng mà không bị, không phải đánh đồng vào những cảm xúc đó. Mặc dù những cảm xúc đó nó vẫn hiện diện, nó vẫn hiện diện, nhưng mình không không để cho nó cuốn mình đi, cuốn mình đi. Giống như mình đang đứng ở gần một con suối chẳng hạn, đứng gần bờ sông, nước nó vẫn chảy ở đó, nhưng mình chọn leo lên gần bờ thay vì cứ để nó cuốn mình, cuốn phăng mình đi giữa dòng, thì mình cố gắng để dán gần bờ hơn. Và thi thoảng có những lúc mình cảm thấy mình như đứng được những chỗ nó khô ráo, nó an toàn, thì đó là về những cái cảm xúc tiêu cực. Thì những cái cảm xúc gọi là những cảm xúc dễ chịu, cảm xúc thoải mái cũng như vậy, nó cũng là những thứ cảm xúc và nó rất dễ dàng cuốn mình đi. Ví dụ như là chính như Mabel trải nghiệm, tập thể dục nó rất là thoải mái, rất là sảng khoái, nhưng mà khi mà cái cảm xúc nó rất là dễ chịu, rất thoải mái, mình để bản thân mình cuốn nó đi, mình nghĩ rằng mình muốn nó tiếp tục, muốn được như thế, thì cái gì thì cuối cùng nó cũng thành kiệt quệ, kiệt sức và đau đớn trên cơ thể. Và hoặc là mọi người có cái món, mọi người ai thích thích đồ ăn ngon chẳng hạn, đúng không, chúng ta ăn cái đồ ăn này nó rất là ngon, ăn và rất là dễ chịu, rất là thoải mái, sướng cái miệng. Nhưng mà khi mà chúng ta để cho cảm xúc đó nó dẫn mình đi, mình cứ muốn ăn, thì nhẹ thì là đầy bụng khó tiêu, còn nặng thì, đúng không, nặng thì sư không biết, còn cái vấn đề nó nặng hơn nữa, thậm chí có cả những người tử vong vì ăn quá nhiều. Thì cũng như vậy, dù cái cảm xúc nào, hai cái màu rất là trái ngược nhau, một cái mình nhìn màu nó toàn màu u ám, một cái nhìn nó màu nó là rất là nhiều màu sắc, rất là tươi, rất là đẹp đẽ, đủ các thể loại màu, nhưng bản chất nó đều như nhau. Khi mà chúng ta để cho bản thân bị kéo đi bởi cảm xúc, tất yếu nó sẽ gây ra những cái sự đánh mất chính mình, và để nó kéo càng đi xa thì dẫn đến cái sự kiệt quệ, khổ sở, đau khổ cho bản thân. Thì cái sự thực hành đơn giản, chúng ta tiếp tục rèn cho mình sự tỉnh táo. Thì chính xác như Bible nói, tức là hãy thử ngẫm lại với những cái cảm xúc gọi là cảm xúc đau khổ và chịu, mình đã dành mất bao nhiêu thời gian, tuần bao nhiêu năm trải nghiệm với nó, để cuối cùng như mình bảo nó mới học được chút chút xíu gọi là mình coi là mình bắt đầu biết cách học cách chấp nhận. Thì mới đây, đúng không, Mabel chỉ mới bắt đầu quan sát những cái cảm xúc khác, là những cảm xúc thấy tự hào, thấy hãnh diện, thấy rất là thỏa mãn trong cái sự khen ngợi của người khác chẳng hạn. Nó cũng là những thứ cảm xúc mà chúng ta cần quan sát. Và nếu mà bây giờ Mabel đang bắt đầu để ý quan sát thì rất là tự nhiên nó sẽ cần cái thời gian. Và như Mabel nói, nó sẽ cần kham nhẫn để tỉnh táo, để tách mình khỏi những cảm xúc đó. Chúng ta cứ kham nhẫn, chúng ta cứ kiên trì trong sự quan sát đó. Đến một ngày, cũng như Mabel đã trải nghiệm với những cảm xúc tiêu cực của mình, Mabel sẽ cảm thấy tự dưng một ngày mình thấy có cái sự tách biệt nhất định với những cảm xúc đó. Và tương tự như vậy với những cảm xúc mình gọi là trung tính, không tiêu cực cũng không tích cực, nhưng mà cái đó thì có thể hơi khó quan sát hơn một chút, bởi vì nổi trội trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta nó luôn luôn là những cái trạng thái, đúng không, nóng lạnh, yêu thích hoặc là ghét bỏ, dễ chịu hoặc là khó chịu, thoải mái hoặc là cảm thấy bức bối, ham muốn hoặc là giận dữ, muốn chối bỏ, muốn dập tắt, đúng không, muốn cãi lại, muốn muốn lý lẽ, và một cái khác là muốn hùa theo, muốn ủng hộ, muốn tung hô, muốn muốn chấp nhận, muốn vơ vào thêm. Thì đó là những cái trạng thái rất là nổi trội, đặc biệt trong đời sống khi mà chúng ta vẫn đang sống cái đời sống hàng ngày, va chạm rất là nhiều người, rất là nhiều đồ ăn, rồi quần áo, rồi nhà cửa tiện nghi. Thì cái mà Mabel chia sẻ, nó quay trở lại là vẫn là làm thế nào để trong tâm của chúng ta có được cái sự tỉnh táo. Thì hành thiền, đương nhiên rồi, hành thiền đều đặn có cái hỗ trợ rất tốt, và trong đời sống có cái sự chậm rãi và quan sát. Và quan trọng là mình có cái ý thức rằng mình không muốn để cho những cảm xúc đó nó lôi mình đi. Là khi mà chúng hiện diện, mình phải rất là kham nhẫn, đúng không? Dù có người đang khen mình thì trong bên trong mình nở ra tưng bừng rồi. Và mình rất là muốn thể hiện được cái sự tự hào, hãnh diện nó ra. Hãy cẩn thận. Hãy có cái sự rất là quan sát, rất là tham nhẫn. Nó cũng chỉ là cái lực kéo khác. Nói một cách nôm na là giống như một cái sợi dây thừng, dù cái sợi dây màu đen hay là cái sợi dây đó màu hồng, thì nó đều có cùng mục đích là nó buộc chặt mình lại. Thì hãy tỉnh táo để đừng để mình bị buộc bởi bất kỳ những cái cảm xúc nó thái quá nào, dù nó là cái nó rất là dễ chịu hay nó là cái rất là khó chịu. Thì xưa đó là cái chia sẻ của sư cho Mabel. Mabel thấy có rõ hơn không? Thấy có ổn hơn không? Tiếp tục kham nhẫn. Sư, con thấy là con phải kham nhẫn tiếp, là mình nhẫn nhịn tiếp mà mình ứng cái cảm giác sướng vui đó, để mình không phải là chịu mà là mình không phải là nén, mà mình yêu nó, mình đồng hóa nó, là mình là nó. Bây giờ con nhìn con thấy được cảm giác buồn của con rồi, nhưng mà cảm giác sướng nó lôi con nhanh quá, tại mình cũng tham mê si rồi, mình thấy nó đó. Rồi mình biết trong khi là cái câu chuyện nó, chứ mình không còn hiện hữu trong lúc mà mình thấy nữa, với mình lúc mình ngồi thiền xong mình mới thấy được. Không biết là sư con sẽ kiên nhẫn thêm. Nó nhanh bởi vì nó rất là mạnh, nó đã thành cái thói quen rồi. Những cái gì nó rất là giống như có những người quen với cái sự bực tức chẳng hạn, họ chạm vào phát là tự nhiên họ nổi xung lên. Mình, tại sao người này giận dữ nhanh thế? Mình không phán xét được họ, bởi vì mỗi người nó có một cái thói quen riêng. Có người rất là quen với cái sự giận dữ, có những người thì rất là quen với những cái cảm giác hãnh diện, rồi tự hào, vân vân. Có vô vàn những trải nghiệm trong đời sống này. Thì mình ý thức được rằng nếu thực sự cái thói quen đó, cái thói quen gọi là bất lợi đó, nó rất là mạnh, thì mình cũng phải kham nhẫn để cho nó thời gian, không phải là đồng hóa với nó. Mình chỉ đơn giản là nhìn nó như đúng bản chất của nó, không nhất thiết phải lúc nào cũng ôm ấp yêu thương nó. Lý tưởng, đương nhiên những lúc mà mình cảm thấy mình, Nói như nào? Nói là làm sao để chúng ta có thể nhìn được những cái trạng thái, những cảm xúc đó một cách trung tính nhất, một cách quân bình nhất. Giống như chúng ta ví dụ đang ở nhà, ví dụ ở nhà chúng ta mở cửa ra nhìn ra ngoài đường, hoặc là chúng ta đang ở chỗ bãi đỗ xe, chúng ta nhìn ra ngoài đường mọi thứ đi, có rất nhiều xe đi ở ngoài đường, có rất nhiều người đi bộ trên đường, chúng ta không coi đó là những người đó là của mình, nhưng chúng ta cũng không có gì bực tức họ cả, đúng không? Có những người ăn mặc rất là kỳ dị, có những người mặc rất là đẹp, rất là hợp ý mình, nhưng về cơ bản chúng ta để họ lướt qua một cách tự nhiên. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta có thể thực hành quan sát cảm xúc để giữ được cái sự quân bình như thế, quan sát mà không bị chúng chi phối, chúng vẫn ở đó, những cảm xúc đó nó vẫn đến vẫn đi, nhưng mình không bị chi phối bởi nó, thì nó là cái cách thực hành. Sư không nói rằng việc Mabel, sư sẽ vẫn khuyên là nếu những lúc nào đó mọi người cảm thấy sân hận hoặc mọi người bực bội quá với những cảm xúc của mình thì giống như Mabel, chúng ta hãy tập yêu thương, tập chấp nhận. Nhưng với Mabel thì sư khích lệ thêm rằng sau khi có sự yêu thương, sau khi có sự chấp nhận, hãy tập làm sao để mình quan sát mọi thứ một cách quân bình nhất, một cách gọi là khách quan nhất, dù nó tốt hay nó xấu, nó chỉ đơn giản là những thứ nó đang lướt qua, mình không đánh đồng vào nó. Được không, Mabel hiểu ý sư không? Con hiểu. Ok. Tương chính mình. Mình không phán xét nó, thì nó là mình là nó. Mình nhìn tổng quan nó hơn, chứ mình không có bị mình. Nó là gì không quan trọng. Mình chỉ cần biết rằng nó là cảm xúc tiêu cực, mình nhìn nó là như vậy. Nó không cần phải là mình cũng không cần phải là nó. Cái cảm xúc cũng giống như mình nhìn với người ngoài đường đó, người mặc rất là đẹp. Người ta là người ta, mình cũng chả cần biết, mình chả cần nghĩ gì đến mình hay đến người ta cả. Mình chỉ biết có một cái người mặc rất đẹp vừa đi qua. Chấm dứt ở đó. Không cần phải đánh đồng mình là nó là mình hoặc mình không phải nó. Chỉ đơn giản mình cố gắng, mình kham nhẫn chờ đợi để nhìn nó lướt qua. Có những lúc mình nhìn cái, ví dụ ở Việt Nam hay tắc đường, mình nhìn cả cái đoàn xe nó lướt qua rất rất rất là chậm. Nhưng vì sao? Thì mình có rất là nhiều kham nhẫn, nên mình cứ ngồi nhìn lướt nó. Nhưng dù đi nhanh hay chậm, nó là những cái ở bên ngoài. Mình không quan tâm gì cả. Lúc nó đi qua rồi nó đi qua, cũng vậy, những cảm xúc tiêu cực đấy, khi nó đi qua là nó đi qua. Nó không còn là của mình nữa. Khi nó sinh khởi, nó cũng không phải là của mình. Nó chỉ là tình cờ xe từ đâu đến, hoặc cảm xúc từ đâu đến, nó lướt qua mình thôi. Nó nôm na như thế. Dạ, con hiểu rồi sư. Ok. Rất tốt, cảm ơn Mabel. Mọi người chia sẻ gì thêm không? Mạc Quyên, Hoàng Anh, Tụ Trinh, muốn chia sẻ không? Helen nữa. Dạ, con xin phép sư, hôm nay con không có gì chia sẻ ạ. Ok, đó cũng là một chia sẻ. Rất là tốt. Rồi, cảm ơn Helen. Chia sẻ rất là chân thành. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ, thưa sư. Là từ nãy giờ, từ đầu buổi giờ thì con có nghe chia sẻ của mấy anh chị á, thì của mấy chị á, thì có nghĩa là mình con cảm nhận là 10 mình hay phán xét đó sư, có nghĩa là mình hay có cái khái niệm về đúng sai, và từ cái chuẩn mực sống của mình hay nhìn người khác và có sự phán xét, thì chính những sự phán xét đó cũng gây ra cái sự không không không bình an trong tâm mình. Và thực sự là những cái phán xét của mình thì nhiều khi cũng chưa hẳn là đúng. Mình không có biết đầy đủ cái trạng thái, cái tình huống của người. Và nhiều khi là ví dụ như con có cơ duyên để mà đến với những đến Phật pháp, thì mình có sự tỉnh, mình có ngộ ra một cái gì đó sớm hơn người ta. Thì trước đây mình cái thời gian mà mình chưa ngộ ra được nhiều điều ấy, thì mình cũng sẽ giống họ. Cho nên ai cũng cần cái tiến trình để mà đạt tới, để mà có cái tiến trình để mà phát triển bản thân ấy. Thì mình con từng bước con nhìn nhận điều đó để mà con bớt đi cái sự phán xét. Và cũng từ đó ví dụ như có những lúc ví dụ mình xếp hàng chẳng hạn, mình xếp hàng để rút ATM ấy, thì cũng có người ta xen vào, thì trước đây thì mình bực bội. Lúc đầu thì có thể là hồi sao chị lại xen vào ấy, mình đến trước mà chẳng hạn, rồi theo thời gian mình chỉ nhìn, mình không có phản ứng nữa, nhưng mà mình lại phán xét. Rồi theo thời gian nữa thì mình chấp nhận cái chuyện đó, mình cũng không phán xét nữa, thì lúc đó mình cảm thấy bình thường hơn. Nhưng mà giả sử như lúc mà đó mình đang vội, mình cũng đang vội chẳng hạn, mà người ta như vậy thì hồi trước thì cũng sẽ bực bội, nhưng mà bây giờ thì mình nếu mà thời gian mình chấp nhận được thì mình chấp nhận được, còn không thì coi như mình nhường người ta vậy, rồi không thì mình đi tìm cái chỗ khác. Thì cái đó là cái tiến trình mà con phát triển, con cải thiện được bản thân mình trong cái chuyện là về cái chuyện xung quanh. Có nghĩa là con cảm nhận là mình đôi lúc mình học được cái gì đó và mình cho điều đó là tốt, thì mình lại cứ muốn người khác cũng phải như vậy, và khi mình như vậy thì mình không không không có được sự bình an, thì liệu rằng cái đó là đúng hay sai? Nhiều khi con nghĩ rằng là những cái biết của mình á, nếu mà mình đôi lúc nó gây cái sự hạn chế cho mình, để mà tại vì mình cho rằng là mình biết là đó là như vậy đấy, là đúng, là mình biết như vậy rồi đấy, và mình, và con nghĩ đôi lúc mình cứ cho rằng là mình biết, thế là mình áp vào người khác và mình không chịu mở rộng để mà biết thêm nữa. Thì theo con nghĩ là mình nên có cái sự nhìn nhận, nhìn vào tâm mình á là chủ yếu, còn xung quanh á là còn nhiều nhiều vấn đề khác nữa mình sẽ không có chi phối được. Ví dụ như là trường hợp của chị Ánh chẳng hạn, có chăng là do mình cũng đang có cái sự áp đặt về cái chuyện đúng sai của mình không, trong cái quan điểm về cái chuẩn mực của mình ấy. Rồi mẹ của chị mong cầu là sẽ mẹ già thì sẽ chờ lâu không được rồi chẳng hạn, cái sức chịu đựng không có tốt, thì mà mẹ cũng chưa có ngộ được như chị Ánh, thì sẽ có những cái việc làm nó chưa được thỏa đáng. Nhưng mà khi mà mình làm theo ý mình thì tâm mình phải bình an, Rồi nhưng mà khi đi với mẹ thì chị cũng xem xét thử thời gian ấy, là tại vì mẹ mong như vậy thì chắc chắn là mẹ cũng mong về sớm hay như thế nào, nhưng mà mình lại chậm thì có khi cũng ảnh hưởng tới mẹ, thì tức là đôi lúc mình cũng nhìn nhận lại mình nữa, chứ không có không thể nào mà cứ trách trách người được hoài. Thì như vậy em con nghĩ là mình nên có cái nhìn nhận về mình nữa để mà hiểu hiểu cho người hơn. Còn mình là vẫn luôn là đang trong cái trình cải thiện bản thân mình. Đối với mình thì mọi người đang làm khác chuẩn mực của mình ấy, thì mình thấy vậy, nhưng mà đôi lúc mình cũng đang khác với người ta. Chẳng hạn như ví dụ như cái việc mà đi rửa chân hay rửa mình đất Đức Phật ấy, thì con nghĩ đôi lúc là nếu mà có thời gian thì mình tức là sẽ có người nghĩ như vậy, chứ còn không có có nghĩa là sẽ có người là vì thời gian này nọ cho nên thôi thì để hôm khác rồi hay như thế nào đó, tức là có những sự lựa chọn để mà nó nhẹ nhàng đi chẳng hạn. Thì có nghĩa là mình đang nhìn vào tình huống của mình để mà mình nhìn nhận người ta, nhưng mà cũng sẽ có, nếu mà ai đó cũng sẽ đánh giá mình, thì con nghĩ là tức là cũng khi mà có sự nhìn nhận xung quanh mà có sự phán xét mà tạo cái sự không bình an ở mình ấy, thì mình phải xem lại. Là một cái góc nhìn khác của Trinh đưa ra, rất rất là đáng để cân nhắc. Chị Ánh vừa rồi có nghe được chia sẻ của Trinh không? Dạ, tôi không nghe được ạ. Bởi vì là con thì khi con làm con bản thân tâm con phải bình an. Tuy nhiên là nó kiểu như là cái việc mình làm thì nó hơi đi trái với cái suy nghĩ của mẹ. Đấy, còn cái việc mà mẹ mong như thế cũng khó, vì hầu như tất cả các cô bác anh chị đều là những người có tuổi. Con không thể trẻ tuổi con chen vào giữa cái việc đấy, thì con không thể làm, con không làm được đâu, con để con xuống con xếp hàng. Đấy thì khi con nói thế thì mẹ con cũng đã hiểu là con đã xếp hàng phía sau thì chắc chắn nó sẽ chậm hơn rồi. Thì bởi vì là con cũng không muốn làm cái gì nó trái với cái suy nghĩ mà mình cho là nó ấy, thì có thể là cái góc nhìn của chị cũng là một cái góc nhìn khác. Thì còn bản thân con thì con tự con cảm giác là thứ nhất là tuổi con trẻ, còn các cụ xếp hàng thì cũng toàn 68 hay 70 tuổi gì đấy, con không thể xen ngang được. Đấy thì nếu mà mong mẹ con thì mong muốn về sớm thì thực sự là tâm lý của mẹ cũng giống các cụ thôi, thì mới dẫn đến cái trạng thái là xô đẩy ai cũng muốn được làm trước rồi lấy lộc để đi về. Tuy nhiên là đây là ở một nơi sinh hoạt cộng đồng, thì nói chung là mỗi người phải có một cái nhìn nhận nó ấy. Thì con bản thân con làm thì con không, nếu những cái gì mà con cảm thấy nó sai thì con không làm được thì con đi xuống con xếp thôi. Nhưng mà sau thì mẹ con về cái con quan sát thì thái độ mẹ con thì cũng không có gì tức, kiểu như là vì thực ra chắc bà cũng nghĩ, bởi vì tất cả các cụ đều lớn tuổi như bà, nếu mà ai cũng như vậy thì con cũng ở chen vào giữa, thì thứ nhất là người ta nhìn vào cũng không hay, bởi vì như là mình trẻ tuổi mình chen vào giữa cụ thì cũng không hay. Thế thì con, bản thân con thì con thấy cái việc con làm như thế thì con thấy phù hợp với cái tâm của con, nên con không có, không thấy có cái sự lẫn cợn. Còn mẹ con thì con nghĩ là mẹ con cũng sẽ suy nghĩ lại, vì là cái hành động đấy thì cũng không phải đúng mà, vì người ta đang xếp hàng mình chen ngang thì cũng sai rồi. Dạ vâng, cái góc nhìn của con là như vậy. Dạ. Sư khích lệ chị Ánh nhé. Chị Ánh nếu có điều kiện, mình có thể nói chuyện với mẹ, tâm sự thêm với mẹ, nói chuyện bà, xem cái cảm nghĩ của bà hôm ấy như thế nào. Một lần nữa sư hay là sư không hề có bất kể cái ý kiến gì với mọi người về những việc nên làm hay không nên làm, đúng không? Bản thân sư thì sư trước khi xuất gia và sau kể là khi xuất gia, tôi không nhớ kỹ lắm nhưng mà hình như sư chưa dự một cái lễ Phật đản nào, và sư cũng chưa chen ngang hàng bao giờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào ở đâu. Sư nhớ là vậy. Còn nếu mà ở đây ở người nhà có ai nhớ ra bé sư có làm cái gì khác thì mọi người phải nhắc sư, sư sám hối. Nhưng mà thì quay trở lại là sư thức lệ chị Ánh nên dành thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì chị Ánh có một cái tâm thế nó tức gì, chị Ánh là một con người rất có một cái tinh thần rất là mạnh mẽ, rất là rạch ròi và rõ ràng cho bản thân mình. Đó là cái đức tính tốt. Khi mà chúng ta thực hành, chúng ta biết rõ rằng cái gì là tốt chúng ta theo và cái gì là bất thiện thì chúng ta không theo, thì đó là cái thế mạnh của chị Ánh. Nhưng trong cuộc sống lúc nào nó cũng có một cái chữ nhưng, nó ở đó. Cái nhưng ở đây tức là cái thế mạnh đó chúng ta cũng muốn nó không trở thành một cái ngáng đường của chúng ta để có cái sự kết nối sâu hơn và lắng nghe sâu hơn, dù với là trong trường hợp người con của mình. Rõ ràng con mình sai và rõ ràng mọi lý lẽ đứng về mình, mọi hành xử của mình đều rất là hợp tình, hợp lý. Nhưng nó vẫn có một cái nhưng ở đó. Làm sao để chúng ta đi sâu hơn được vào cái trái tim, trước hết là trái tim của chính bản thân mình, và nhờ từ cái trái tim của mình nó cũng chạm đến trái tim của những người xung quanh. Thì cũng giống như trường hợp của Nhị Ngân, nó là rõ ràng hoàn toàn con của mình nó rất là không đúng, chả có gì đúng ở đây cả, là một cái chuyện con mà nói cái thứ ngôn ngữ đó với cha với mẹ, cái thái độ đó với cha với mẹ. Nhưng chúng ta vẫn có một cái nhưng là liệu rằng trong cái hoàn cảnh này chúng ta có thể kết nối được, chúng ta có thực sự lắng nghe được cái trái tim của mọi người không, của mình không, và từ cái trái tim của mình có lắng nghe được trái tim của những người khác không, cái tâm sự của người mẹ là gì, tâm sự của người con là gì, tâm sự của người. Đương nhiên ở chỗ cây ATM thì khó mà tâm sự được, mà ít nhất là ở nhà, trong nhà chẳng hạn, thì cái suy nghĩ của họ là gì và cái cảm giác của họ như thế nào khi họ chứng kiến mình làm như vậy. Suy nghĩ nó sẽ rất là thú vị nếu chúng ta có cơ hội để tìm hiểu thêm mình gọi là những lời rất là những cái góc rất là bình thường ít được thể hiện trong lòng, bình thường ít được thể hiện trong lòng. Đó là cách mà chúng ta tự giúp bản thân mình trở nên khiêm nhường, biết lắng nghe, biết nhẫn nhịn. Và đó cũng là cách để giúp những người thân của chúng ta mở ra một cách tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì như cô Trinh nói, họ là những người không được thực hành pháp. Họ là những người chịu nhiều cái áp lực hơn chúng ta rất nhiều. Họ không có định hướng, họ không biết làm gì, làm đâu. Nên là mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói hoặc cử chỉ bất thiện của họ, bên trong họ chịu rất là nhiều áp lực. Làm thế nào để chúng ta giúp đỡ họ? Bằng cách tạo thêm áp lực cho họ à? Hay chúng ta bằng cách nào đó có cái sự mở ra. Muốn mở ra được thì trước hết chúng ta phải mở ra được chính bên trong của mình. Chị Ánh thấy sao? Chị Ánh có cảm thấy nếu có điều kiện mình sẽ muốn nói chuyện thêm với mẹ không, tâm sự thêm với mẹ về buổi hôm đó không, hay là nó cũng ngại quá? Con thì Do cái thời gian lúc mà con về là con phải xuống Hà Nội có việc luôn ý, nên con chưa có cái thời gian ngồi với mẹ. Sau khi mà con đưa mẹ về nhà rồi ấy thì con phải đi ngay. Thì nghe như thầy nói thì con cũng sẽ thấy dịp nào con về quê ấy, con sẽ ngồi nói chuyện với mẹ. Và thực tế là bản thân con cũng cảm nhận mẹ con cũng nói chung trong người mẹ con vẫn còn nhiều những cái tham sân si với cả những cái chấp ấy. Đấy, nên là cái đấy là thực sự là cũng khó, vì là trước nay này mẹ con cũng chưa bao giờ được được được nghe pháp, mà các thầy ở chùa chỉ có đến đấy là mẹ là cùng các già làm lễ thôi, chứ không có những cái buổi sinh hoạt pháp. Nên là cái sự mà hiểu hơn về những giáo lý của Đức Phật ấy thì cũng có cái sự hạn chế. Nên là con cũng sẽ một phần là tự mình tu tập để có những cái ảnh hưởng đến đến mẹ con, hay là con cũng sẽ có dịp nào về quê con em ngồi nói chuyện với mẹ con. Vâng. Dạ. Con thấy hình như là tín hiệu à. Thưa thầy, là các cô bác anh chị có nghe con nói không ạ? Em vẫn nghe được chị ạ. Dạ vâng, tại vì thấy Chắc ở bên sư. dạ vâng thấy treo. Dạ vâng, sư thầy có nghe thấy con nói không ạ? Tại vì nó đến Có mạng. bị mất mất đoạn cuối, Vâng, đoạn cuối thì con nói là khi nào có dịp con về quê thì con cũng sẽ ngồi nói chuyện với mẹ con. Vâng. mình cứ nói chuyện thôi, thoải mái thôi, cũng chả gì cả. Chuyện về thực ra thì chuyện cũng không vấn đề gì cả, nhưng mà ý sư chỉ đơn giản là mình nhân những cái cơ hội như thế này để được lắng nghe nhiều hơn, để được đồng cảm nhiều hơn với mọi người xung quanh, thì đó đó sẽ là cái rất là hữu ích cho chị Ánh. Bản thân chị Ánh có một cái bên trong mình, có một cái định hướng rất rất là, như sư nói, rất là rõ ràng, cái tinh thần rất là rõ ràng, rất là khẳng khái, đây là A, đây là B, vân vân. Thì nó cần bổ trợ, thêm bởi cái sự lắng nghe đồng cảm từ mọi người rất là nhiều, thì sư khích lệ cái đó, và sư sư nghĩ rằng đây là một cơ hội rất là tốt. Cảm ơn chị Ánh và cảm ơn cô Trinh đã có cái chia sẻ, đã đóng góp cái cảm nhận của mình. Cảm ơn tất cả mọi người trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, sư có cái lời mời cùng cùng chắp tay. Tuy nhiên chắp tay nó chỉ là cái nghi thức, nhưng mà qua cái sự chắp tay, sư hy vọng chúng ta có cái thời gian để tĩnh lại, để cố định lại cái thân, cố định lại, gọi là làm cho vững chãi lại cái tâm của mình, mở cái tâm hướng đến Đức Phật là gì? Là sự thiện lành, là sự từ bi, là trí tuệ, là sự giải thoát, không còn vướng bận kỳ khổ đau nào bên trong. Sa thu. Chúc mọi người một buổi tối ngon giấc. Hẹn gặp lại trong nhân duyên tới. Vâng, xin cảm ơn sư thầy, sư cô và các bạn chị. Vâng, chúc sư thầy, sư cô, các bạn chị. Tập từ Con vâng, sư ạ. Xin chào mọi người ạ. Con kính chào sư, sư cô, chào toàn thể các bạn đạo. Dạ, con xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Dạ, Con cảm ơn. xin chào sư ạ. Chào Chào sư cô. chào quý cô, chào tất cả các bạn.